Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 88 chương 871 Hoàng Ngự Giang Sơn 13 Tử công tử trên mặt huyết sắc mất hết. Thân thể phát run. Tử công tử không có mở miệng, trong phòng cũng không một người nói chuyện. An tính có chút ruộng gì. Là, Tử công tử, ta thay ngươi làm chủ, ngươi lại như vậy lừa gạt ta thất hoàng nữ Lệ A một tiếng. Tử công tử bị nàng giống đến sững sờ, tựa hồ quên mình muốn nói lời. Thất điện hạ, ngươi vì sao muốn hãm hại đại hoàng tỷ? Thất hoàng nữ lại hỏi. Ngươi, cùng ngươi cẩu thả người kia đến cùng là ai? Thất hoàng nữ liên tiếp đặt câu hỏi, nhiều lần ngăn chặn Tử công tử. Ngươi làm ra những việc này, không có nghĩ qua cha mẹ của ngươi sao? Cha mẹ. Tử công tử sắc mặt càng kém. Sơ tranh quét thất hoàng nữ một chút. Ngươi nói ra đến, ta cam đoan cha mẹ của ngươi sẽ không có việc gì. Tử công tử thân thể phát run, cúi thấp đầu, răng cắn chặt, nội tâm chỉ còn lại dày vò cùng giấy rua. Thất hoàng nữ nhưng là bị sơ tranh câu nói kia kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng biết rồi không? Không có khả năng. Không muốn mình dọa chính mình. Sơ tranh thanh âm lại lên, nàng hiện tại có thể bán ngươi, về sau cũng một nhất định có thể. Ngươi bảo kết quả của nàng là cái gì cũng không chiếm được. Còn có thể dựng vào một cái mạng. Cùng gia tộc của ngươi tiền đồ. Từng tử đâm thẳng vào tim gan. Từ công tử nhìn về phía thất hoàng nữ. Thất hoàng nữ sụ mặt, không có lộ ra gì dạng. Nhưng trong con ngươi cảnh cáo rất nồng nặng. Từ công tử ánh mắt chuyển hướng sơ tranh, điện hạ có thể sẽ giữ đúng hứa hẹn. Bảo gia tộc của hắn. Sơ tranh gật đầu tự nhiên. Thất hoàng nữ âm thầm mứt mồ hôi, có thể nàng hiện tại cái gì cũng không thể làm. Nếu không chính là mình lộ ra chân ngựa. Từ công tử tránh đi thất hoàng nữ ánh mắt uy hiếp, cắn xuống môi, quyết định bình thường là. Thất điện hạ. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thất hoàng nữ lập tức xù lông. Ta không có nói hoàng. Từ công tử nắm chặt nắm đấm, ngọc bội là thất điện hạ lấy ra, bớt cũng là thất điện hạ nói cho ta biết. Từ công tử trước đó nói có một nửa không có vấn đề. Hắn bị sơ tranh cự tuyệt về sau trở về uống rượu. Ngại gian phòng buồn bực, liền ra ngoài thông khí, lúc ấy trong tay còn cầm rượu tìm một nơi khác tiếp tục uống. Chính là ở nơi đó, gặp thất hoàng nữ. Lúc ấy hắn uống say. Cùng thất hoàng nữ nói rất nói nhiều. Đại bộ phận đều là liên quan tới hắn thích đại hoàng nữ sự tình. Thất hoàng nữ còn an ủi hắn. Chuyện về sau, hắn có chút nhớ không rõ. Nhưng là chờ hắn lần nữa tỉnh táo lại, hắn liền đáp tại cái kia thiên điện. Lúc ấy thất hoàng nữ cũng tại, xảy ra chuyện gì, Từ công tử vẫn là rõ ràng. Ngươi khóc cái gì, là ngươi trước ôm ta không buông tay. Thất hoàng nữ giữa lông mày cất giấu mấy phần ngoan lệ. Ngươi thế nhưng là một lần lại một lần gọi ta hoàng tỷ. Hiện tại phát hiện không phải nàng. Có phải là rất thất vọng? Từ công tử không quá nhớ kỹ. Đến cùng là mình uống say. Đem thất hoàng nữ nhận sai. Vẫn là nguyên nhân khác. Nhưng chuyện bây giờ đã phát sinh. Thất hoàng nữ hơi không kiên nhẫn mà nói. Được rồi, ta cho ngươi ra cách biện pháp. Có thể để cho ngươi đạt được ngươi tâm tâm niệm niệm người thế nào sau đó. Thì có hiện tại một màn này. Thất hoàng nữ đáp ứng hắn. Coi như sơ tranh không vui. Cuối cùng nháo đến nữ hoàng nơi đó. Vì mặt mũi. Hắn cũng nhất định sẽ gả đi. Nhưng là không nghĩ tới. Sự tình phát triển cũng không phải là bọn họ nghĩ như vậy. Từ công tử đáp ứng yêu cầu như vậy. Không ở ngoài cũng là bởi vì thất hoàng nữ câu kia hắn có thể thuận lý thành chương gả đi. Thất hoàng nữ nơi nào có thể nhận tại chỗ liền phủ nhận. Nhưng là Từ công tử nói bọn họ mưu đồ bí mật về sau, thất hoàng nữ lại muốn hắn một lần. Thất hoàng nữ trên thân còn giữ vết tích. Lần này Từ công tử là thanh tỉnh, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Thất hoàng nữ không có mang hầu quân đến, những cái kia vết tích không cách nào giải thích. Cũng không thể là mình làm a. Từ công tử còn nhiều lưu lại một cái tâm nhãn. Ẩn giấu thất hoàng nữ một đoạn y phục bên trên giật xuống đến vài vóc. Hoàng nữ xuyên y phục, vải vóc cũng khác nhau tại bình thường, chỉ cần hơi so sánh liền có thể nhìn ra. Sơ tranh mặt không thay đổi nhìn thất hoàng nữ, thất hoàng muội, không nhìn ra, ngươi là loại người này. Thất hoàng nữ sắc mặt tái xanh, oán độc trừng mắt Sơ Tranh. Một vấn đề cuối cùng, ngươi tại sao muốn trộm ngọc bội của ta? Thất hoàng muội rất thiếu tiền, trộm đồ bị bắt được người, cái này khiến thất hoàng nữ còn thế nào có mặt gặp người. Không nghĩ tới lại là thất điện hạ làm ra. Ta đã cảm thấy không thể nào là đại hoàng nữ điện hạ. Điện hạ trưởng thành cũng có 2 năm. Bên người nàng một cách hầu quân đều không có. Làm sao lại ép buộc người khác? Từ ra cái kia một mực thích đại hoàng nữ điện hạ, các ngươi là không nhìn thấy ánh mắt kia. Ta nhìn trước đó chính là hắn câu dẫn đại hoàng nữ điện hạ. Câu dẫn không thành, còn trái lại nói xấu đại hoàng nữ điện hạ. Thật sự là không muốn mặt a. Ai? Việc này đến cùng giải quyết như thế nào, có thể giải quyết như thế nào? Thất hoàng nữ đáp ứng để hắn làm hầu quân. Thất hoàng nữ có thể làm sao? Không đem Từ công tử cưới trở về. Người bên ngoài nói thế nào nàng chơi cái nam nhân không có gì. Có thể cái này đối tượng là đại thần trong triều. Chuyện đến nữ hoàng nơi đó, nàng có thể có quả ngon để ăn. Thất hoàng nữ cảm thấy biệt khuất. Lúc ấy nàng gặp được Từ công tử, lúc đầu cũng không nghĩ đối với hắn làm cái gì. Là chính hắn lôi kéo nàng, đem nàng nhận lầm thành Sơ Tranh. Thất hoàng nữ càng nghĩ càng giận. Một cái bao cỏ cũng có người thích. Tăng thêm Từ công tử lung tung châm lửa. Thất hoàng nữ coi như cầm Từ công tử cho hạ giận. Nhưng sau đó nàng bình tĩnh lại. Đi những yên hoa đó nơi trốn chơi như thế nào đều có thể người này là đại thần trong triều công tử. Cái này có thể tùy tiện chơi sao? Cho nên tại Từ công tử còn không có lúc tỉnh lại. Thất hoàng nữ nghĩ ra một chiêu như vậy. Ngọc bội kia là nàng trộm được, lúc đầu muốn làm điểm khác, nhưng gặp gỡ việc này chỉ có thể trước dùng. Hiện tại lại đảo ngược. Người không có vu oan đến, mình ngược lại cắm. Thất hoàng nữ chỉ có thể tự nhận không may. Liên tiếp ra 2 chuyện, mọi người cũng không tâm tư tiếp tục đi săn, dồn dập dẹp đường hồi phủ. Đại bộ đội chờ xuất phát. Sơ Tranh đi hướng xe ngựa của mình. Ninh Diêu đang cùng thất hoàng nữ nói chuyện. Gặp nàng ra, Ninh Diêu hướng phía nàng đi tới. Đại hoàng tỷ. Ninh Diêu thanh âm có chút lạnh, ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như thế đánh ta, ta không có. Ta nhìn thấy. Ninh Diêu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tính mịt, từng chữ nói ra mà nói, người kia chính là ngươi. Nhìn thấy lúc ấy Ninh Diêu tỉnh lại rồi, xem ra hẳn là bù một hạ. Lần sau phải chú ý điểm. Không phải ta. Sơ Tranh cực kỳ trấn định, có lẽ là có người giả mạo ta. Đại hoàng tỷ, ngươi bây giờ còn phủ nhận có ý tứ sao? Có a. Sơ Tranh ngừng tạm, bởi vì không phải ta làm, ngươi nhìn lầm. Ta sẽ không nhìn lầm. Ninh Diêu kiên định, người kia chính là ngươi. Sơ Tranh thật lòng hỏi, vậy ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ ngươi có thể đem thế nào? Lược. Nàng đều tận mắt nhìn thấy. Còn không phải chứng cứ? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Không có. Kia liền không thể nói rõ người kia là ta. Ninh Diêu biểu lộ bỗng nhiên khó chịu. Chất vấn nàng. Vì cái gì đại hoàng tỷ? Ta nơi nào làm không đúng? Ngươi phải đối với ta như vậy? Sơ Tranh. Ta lúc đầu phải làm rơi ngươi, thế nhưng là. Kéo ngược lại A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 88 chương 872 Hoàng Ngự Giang Sơn 14 Ninh Diêu không có chứng cứ. Bằng không thì đã sớm náo đi lên. Hiện tại cũng chỉ dám bí mật tìm Sơ Tranh hỏi. Nhưng mà từ Sơ Tranh phản ứng, Ninh Diêu bằng trực giác cảm thấy chuyện này khẳng định là nàng làm. Nhưng là nàng tại sao muốn đánh mình lúc ấy nàng rời đi? Những hộ vệ kia quân lại vì cái gì muốn thay nàng nói dối? Từ nàng sau khi tỉnh lại vẫn không thích hợp. Sơ Tranh không muốn cùng nàng nói chuyện nhiều, trực tiếp lên xe ngựa. Ninh Diêu tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, thẳng đến có người bảo nàng, nàng mới quay người rời đi. Sơ Tranh trở lại Tử Vi cung. Mới vừa đi vào thì có cái lạ lẫm cung nhân vội vã đi ra ngoài, đụng phải Mộc Miên. Mộc Miên nhíu mày, ngươi đi đường nào vậy? Cung nhân giật mình, ngẩng đầu nhìn một chút, giống như không biết các nàng. Nhưng nơi này là Tử Vi cung, có thể mặc thành dạng này tất nhiên là cái chủ tử. Cung nhân vội vàng quỳ đi xuống, nô tài biết sai. Ngươi là cái nào cung người? Mộc Miên dò xét hắn. Ta làm sao chưa thấy qua ngươi quỳ trên mặt đất cung nhân ngày thường trắng trắng mềm mềm. Niên kỷ không tính lớn. Lộ ra một cỗ cơ linh hình. Một miên trưởng quản toàn bộ Tử Vi cung lớn nhỏ công việc trong cung có người nào, nàng nhất thanh nhị sở. Người này lại mạch rất mới. Nô tài gọi Hà Chỉ, là Yến Thị Quân người. Một miên mở mịt. Yến Thị Quân là ai? Hà Chỉ cung kính trả lời, đại hoàng nữ điện hạ hầu quân. Một miên kinh ngạc nhìn về phía Sơ Tranh. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Điện hạ lúc nào có hầu quân, vì cái gì nàng không biết? Sơ Tranh cũng rất mờ mịt. Nguyên chủ còn có cái hầu quân trước đó làm sao không nghe nói, trong trí nhớ cũng không có. A cái này hầu quân từ đâu tới? Nàng có phải là đi nhầm cửa cung rồi? Nàng hiện tại muốn đừng đi ra ngoài nhìn xem. Đây có phải hay không là Tử Vi cung? Trước mặt nhiều người như vậy, Sơ Tranh làm không được loại sự tình này. Sơ Tranh rời đi mấy ngày nay, nữ hoàng bệ hạ nhét tới được người. Một cái hầu quân mà thôi, chào hỏi đều không cần đánh, trực tiếp để hắn vào ở tới. Lý do còn cần đến đường hoàng. Nói nàng niên kỷ cũng không nhỏ, cũng nên có người hầu hạ. Sơ Tranh nhìn xem chính là đưa qua đến giám thị nàng. Đế vương có tác dụng chiêu số. Ta hiểu cực kỳ. Nhiệm vụ ẩn. Mời thu hoạch Yến ca thẻ người tốt một chương, cứu vứt hắc hóa Yến ca. Vinh Diệu hào yếu ớt lên tiếng. Sơ Tranh. Thẻ người tốt a. Cái này nếu là đổi thành vương bát đản, khẳng định đến làm cho nàng đem người ném ra về sau, nó mới có thể xuất hiện. Vinh Diệu hào quả nhiên tương đối lương tâm. Chẳng qua nguyên chủ kịch bản bên trong không có cái này gốc giả. Dù sao nguyên chủ lại không lâu nữa. Liền muốn lính cơm hộp. Đoán chừng là bởi vì hành vi của nàng gây nên nữ hoàng ngờ vực vô căn cứ, phái một người tới giám thị chính mình. Kết quả nữ hoàng chính mình cũng không nghĩ tới, phái cái hắc hóa nhóc đáng thương. Kinh hỉ hay không kinh hỉ? Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn? Sơ Tranh chắp lấy tay đi vào bên trong, để hắn tới gặp ta. Hà Chỉ đã hiểu rõ đến, đây chính là đại hoàng nữ điện hạ. Điện hạ, hầu quân hắn ngã bệnh, nô tài vội vã đi tìm thái y, lúc này mới va chạm ngài. Hà Chỉ thận trọng trả lời. Bệnh thẻ người tốt làm sao trả là yếu như vậy? Làm sao bệnh? Hầu quân thụ lạnh, hiện tại sốt cao không lùi. Thụ điểm lạnh liền sốt cao không lùi. Đây là búp bê sứ mà còn không gặp mặt. Sơ Tranh đã cho thẻ người tốt đánh lên búp bê sứ nhãn hiệu. Sơ Tranh phân phó một miên, ngươi đi gọi thái y qua tới nhìn một cái. Phải. Một miên chóng mặt đi ra Tử Vi cung. Điện hạ đây là muốn lưu lại vị này mạnh nhất tới được hầu quân rồi, mặc dù còn chưa thấy qua vị này hầu quân. Chẳng qua nữ hoàng bệ hạ đưa người tới, nên không kém đi. Sơ Tranh cũng không có đi xem vị này Yến Thị Quân, mình trở về phòng, nàng cần nghỉ ngơi. Xe ngựa quá nhà mẹ hắn điên, cách mông cánh đều nhanh điên không có. Hà Chỉ vốn là muốn đi mời thái y. Kết quả một miên đi. Sơ Tranh cũng đi rồi. Hắn tại nguyên chỗ đứng một lúc, có chút mờ mịt trở về. Bởi vì Sơ Tranh không ở, chính bọn họ chọn lấy một cái thiên điện ở. Lúc này trong thiên điện phá lệ quạnh quẽ. Hà Chỉ đẩy cửa đi vào, vòng qua bình phong cùng rủ xuống màn tre, đi đến bên giường. Công tử, điện hạ trở về. Giường bị màn tre cản trở, mơ hồ có thể trông thấy bên trong có người ngồi, cũng thấy không rõ bộ dáng. Nàng nói cái gì rồi? Truyền tới thanh âm hơi có chút khàn giọng, còn kèm theo ho nhẹ. Điện hạ không nói gì, để nàng người bên cạnh đi mời thái y. Hà Chỉ trả lời. Không nói gì không có. Người trên giường ngồi một hồi, nằm xuống, còn đem bên cạnh chăn mền kéo qua đắp lên chờ lấy thái y tới. Hà Chỉ kỳ thật đã đi mời qua một lần, nhưng là thái y chậm chạp không. Một miên tự mình đi, thái y là theo chân nàng trở về. Một miên hiếu kỳ vị này hầu quân, một tấc cũng không rời đi theo thái y vào cửa. Đáng tiếc màn che cản trở, nàng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thái y cũng không dám đi trêu chọc màn che, người ở bên trong duỗi ra một cái tay, để thái y bắt mạch. Cái tay kia cổ tay được không có chút quá phận. Thậm chí có thể nhìn thấy phía trên mạch máu. Ngón tay thon dài. Khớp xương rõ ràng. Móng tay tu bổ mượt mà. Lộ ra oanh ánh sáng trắng trạch. Thật xinh đẹp tay. thái y dựng vào một tầng hơi mỏng tơ lụa, lúc này mới dám chẩn bệnh. Vị này, thái trần chờ dưới. Vừa rồi một miên cô nương nói cái gì tới hầu quân Tử Vi cung lại có hầu quân. Cũng là hiếm lạ. Khụ khụ, không có gì đáng ngại, chỉ là bị lạnh gây nên cảm mạo, uống chút thuốc liền tốt. Thái y mở thuốc, để cho người ta bên cạnh hắn dược đồng đi lấy thuốc, sau đó lại căn dặn một phen. Màn che bên trong người không rên một tiếng. Hà chỉ ở bên cạnh ứng với. Phiền phức thái y. Một miên cho ngân lượng. Thái y ngược lại không khách khí. Rất cung kính tiếp nhận. Không phiền phức, không phiền phức. Phần bên trong sự tình. Vậy ta sáng mai lại đến tái khám. Một miên đưa thái y ra ngoài. Một hồi lâu một miên trở về. Sơ tranh bên kia cái gì đều không có bàn giao. Một miên cũng không tốt thiện tự làm chủ nói cái gì. Hầu quân hảo hảo nghỉ ngơi. Màn tre bên trong người xoay người đưa lưng về phía một miên. Một miên. Hà chỉ đem một miên đưa ra ngoài. Một miên cô nương. Hầu quân hắn vừa mới tiến cung. Lại bị bệnh. Không phải cố ý. Ngươi đừng nóng giận. Về sau liền muốn ở chỗ này sinh hoạt. Nghe nói cách này Tử Vi cung. Là vị này một miên cô nương trưởng quản lấy. Sao có thể không cúi đầu a, hầu quân là chủ tử. Chiếu cố tốt hầu quân là ta phần bên trong sự tình. Một miên cười cười, ngươi đi về trước đi, có gì cần cùng ta nói. Ai? Một miên trở lại sơ tranh tầm điện. Sơ tranh đổi một thân rộng rãi quần áo, nằm tại trên ghế xích đu. Một miên nhìn nàng một hồi. Nhìn không được lên tiếng. Điện hạ. Ngài không đi nhìn một cách vị này hầu quân điện hạ liền không hiếu kỳ. Nữ hoàng bệ hạ cho nàng vị này hầu quân sao sợ truyền nhiễm. Sơ tranh con mắt đều không có trợn, không đi. Thái y tới rồi sao đã tới. Không có gì đáng ngại, chỉ là bị lạnh. Một miên trần chờ chiếp ầy, vị này hầu quân. Tính tính tốt sống có chút lớn. Tính tình có chút lớn sơ tranh trầm ngâm một lát, đi nghe ngóng dưới, lai lịch gì. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 88 chương 873 Hoàng Ngự Giang Sơn 15 Yến ca. Yến gia đại công tử. Yến gia thế hệ lãnh binh đánh trận, đã từng cũng là quyền cao chức trọng triều thần. Về sau bởi vì tiền nhiệm nữ hoàng cảm thấy Yến gia công cao che chủ, không ngừng suy yếu Yến gia quyền lợi. Đến bây giờ Yến gia đã không có gì thanh danh. Yến gia gia chủ làm lấy một cái nhàn tản chức quan. Vị này đại công tử nổi tiếng bên ngoài có tài hoa, có dung mạo, không thiếu nữ tử đều muốn cầu hôn hắn. Nữ hoàng cho nàng chọn người đã không thể để cho đối phương quyền thế quá lớn, lại không thể quá bôi nhọ nàng. Cho nên Yến gia vị này nổi tiếng bên ngoài đại công tử không thể thích hợp hơn. Nhưng là vị này đại công tử gọi Yến Giang. Kia Yến ca là ai a, nàng trong cung cách này. Sẽ không không phải là của mình thẻ người tốt đi, cái kia cũng quá kinh dị, hắn còn có những khác danh từ. Một miên lắc đầu. Không có à. Điện hạ vì sao hỏi như vậy, Yến ca là ai? Yến ca. Một miên suy nghĩ một chút. Là Yến gia tiểu công tử. Nghe nói rất không được sủng ái. Yến gia cũng không nguyện ý nhấc lên hắn. Điện hạ từ làm sao biết cái tên này? Một miên đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn khỏi bệnh rồi sao? Sơ tranh lại hỏi. Hai ngày này gần như khỏi hẳn. Đi xem một chút. Phải. Mấy ngày nay sơ tranh liền không có đi xem qua vị này Yến thị quân. Một miên đi qua mấy lần. Chẳng qua mỗi lần trông thấy. Đều là rủ xuống màn tre. Người ở bên trong căn bản không nhìn thấy. Vị kia Yến thị quân cũng là có cá tính. Điện hạ đều trở về cũng bất quá đến thỉnh an. Liền xem như sinh bệnh, dựa theo quy củ, hắn cũng phải tới. Trong điện điểm hôn hương, khói xanh lượn lờ mà lên. Dù xuống màn tre có chút phất động. Thân mang áo mỏng thiếu niên, ngồi ở màn tre về sau tiếng đàn đổ xuống mà ra. Kia tiếng đàn trầm thấp kiềm chế, khiến cho người nghe liền mười phần không thoải mái. Nhưng mà thiếu niên đàn đến mười phần đầu nhập, giống như chìm đắm trong cái thế giới kia. Màn tre bị người bốc lên, tiếng đàn đột nhiên một dừng. Thiếu niên thu hồi hai tay, ngước mắt nhìn qua. Kia là một đôi trong suốt phải có chút ngây thơ con ngươi. Cùng hắn vừa rồi đàn từ khúc, hoàn toàn không đáp. Thiếu niên giống như bị kinh sợ, bỗng nhiên đứng dậy, đụng ngã lan đàn. Hắn cúi đầu xuống hành lễ, xin chào điện hạ. Sạch sẽ thanh Việt thanh âm giống như tiếng trời. Miễn lễ. Thiếu niên chậm rãi đứng dậy. Đơn bạc y phục đem thân thể của hắn phát họa đến tinh tế suy nhược. Giống như một đóa tùy thời có thể bị người bẻ gãy kiều hoa. Hắn lớn mật ngẩng đầu, khiến cho người kinh diễm dung nhan bại lộ tại sơ tranh đáy mắt. Niên kỷ của hắn cũng không lớn. Giới tại thiếu niên cùng thanh niên ở giữa. Thành thục cùng ngây thơ hỗn tạp tạp cùng một chỗ. Lại tuyệt không lộ ra không hài hòa. Hắn đột nhiên hướng sơ tranh lộ ra một vòng cười yếu ớt. Trong suốt mực đồng bên trong tràn lên gợn sóng để cả người hắn nhìn qua càng thêm thật đẹp. Sạch sẽ thuần túy giữa lông mày ẩn ẩn có mấy phần quyến rũ chi sắc. Điện hạ là đến xem là của ta sao? Hắn lệch ra phía dưới, hiếu kỳ hỏi. Sơ tranh chắp lấy tay, ngươi gặp qua ta không có. Thiếu niên thành thật lắc đầu, điện hạ cũng không có tới nhìn qua ta. Nghe ý kia còn có chút phàn nàn. Ta là điện hạ có được hay không? Ngươi đạp ngựa không cho ta thỉnh an. Còn muốn ta tới thăm ngươi thật là lớn mặt. Sơ tranh nghiêm mặt. Vậy làm sao ngươi biết ta là điện hạ? Thiếu niên nháy hạ mắt. Đây là Tử Vi cung. Có thể tự do xuất nhập nơi này. Còn mặc thành dạng này. Chỉ có điện hạ. Sơ tranh dò xếp hắn hai mắt. Làm sao mặc thành dạng này? Thiếu niên nghi hoặc. Không được sao? Ngươi không là sinh bệnh rồi mặc ít như thế? Không sinh bệnh mới có ma ăn. Thiếu niên gật đầu, chẳng qua đã tốt, tạ tạ điện hạ quan tâm. Sơ tranh, ta nơi nào quan tâm ngươi rồi? Ngươi cho mình thêm cái gì kịch? Sơ tranh mặt lạnh lấy hỏi. Ngươi tên gì? Yến Giang. Thiếu niên trả lời. Có chút tít hạ miệng. Điện hạ ngay cả ta gọi cái gì cũng không biết sao? Ngươi gọi Yến Giang? Thiếu niên gật đầu. Kia Yến ca là ai? Thiếu niên biểu lộ có trong nháy mắt cứng ngắc, một lát sau khôi phục tự nhiên. Yến ca là đệ đệ ta. Tội khi quân, là muốn chặt đầu. Sơ tranh giọng điệu băng lãnh, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi là ai? Thiếu niên hai tay giao áp trước người, khẩn trương dắt lấy vạt áo. Không nói kia ta không thể làm gì khác hơn là phái người đi Yến phủ hỏi. Sơ tranh đi ra ngoài. Thiếu niên giựt mạnh nàng. Điện hạ, là ta. Yến ca là ta. Thanh âm hắn ép tới thấp, giống sợ hãi, lại giống là ủy khuất. Ngài không muốn phái người đến hỏi. Yến ca ngẩng đầu trong suốt trong con mắt, sương mù tràn ngập, ta sẽ chết, van xin ngài. Ngón tay của thiếu niên hơi lạnh, lôi kéo cổ tay nàng có chút run rẩy rẩy. Sơ tranh như có điều suy nghĩ, đây chính là cái hắc hóa đồ chơi. Làm sao lại là như thế này? Hắn khẳng định là trang nhưng là kia có thể làm sao đâu. Chỉ có thể sủng á chứ sao. Sơ tranh rút về mình tay, thiếu niên tay chân luống cuống nhìn xem nàng. Nữ hoàng muốn chính là Yến Giang. Vì cái gì tiến cung chính là ngươi? Yến ca nhấp dưới có chút trắng mệt môi. Tay chân cũng không biết làm như thế nào thả. Lông mi run rẩy. Nước mắt liền chồng chất tại khóe mắt. Để hắn nhìn qua phá lệ làm cho người thương tiếc. Ca ca không nguyện ý tiến cung. Yến ca nói, mẫu thân để cho ta thay ca ca. Sơ tranh hỏi, nói như vậy, ngươi cũng không nguyện ý tiến cung. Đây là một đạo mất mạng đệ. Yến ca một hồi lâu mới đáp, không có nhìn thấy điện hạ trước đó, ta là nghĩ như vậy. Nhưng là thấy đến điện hạ, ta không hối hận. Sơ tranh lui lại hai bước cảnh giác nhìn xem hắn. Thẻ người tốt chủ động lấy lòng. Tuyệt đối có ma. Thiếu niên tiến lên. Ngón tay cẩn thận dắt lấy nàng tay áo. Điện hạ. Ngài sẽ không đuổi ta đi đúng không? Sơ tranh nhìn chằm chằm hắn. Thiếu niên hốc mắt ửng đỏ. Trong suốt đáy mắt. Dạng lấy ủy khuất cùng khổ sở. Ngài nếu là đuổi ta đi. Ta sẽ chết. Điện hạ, ta không muốn chết. Đừng khóc. Sơ tranh giữ răn đạo. Thiếu niên lập tức dùng một cái tay khác xoa xoa nước mắt quật cường lại chờ đợi nhìn xem nàng. Vì sao lại chết? Ngài đuổi ta đi bệ hạ thì sẽ biết ta là thay ca ca tiến cung. Tội khi quân là tử tội. Thiếu niên nhu thuận trả lời. Sơ tranh ánh mắt rơi vào hắn lôi kéo tay áo trên tay biết tội chết còn dám thay thế tiến cung. ta không tiến cung, mẫu thân cũng sẽ không bỏ qua ta. Nàng không thích ngươi thiếu niên lắc đầu. Phụ thân của Yến ca là chính quân, nhưng là Yến gia chủ cũng không thích phụ thân hắn. Năm đó Yến gia chủ có một cái thích người. Nhưng mà trong nhà muốn để nàng cưới phụ thân của Yến ca. Không để bọn hắn cùng một chỗ. Yến gia chủ thích người cuối cùng bị bức tử. Lúc ấy Yến gia chủ đã mang thai, đứa bé kia là nàng thích người kia. Đứa bé kia, liền bây giờ Yến gia đại công tử, Yến Giang. Yến gia chủ vẫn cảm thấy chuyện này là Yến ca phụ thân sai, cho nên mười phần không thích Yến ca phụ thân. 5 năm sau, Yến gia chủ thích người trở về. Yến gia chủ lúc ấy đã trưởng quản đại quyền, trực tiếp đem người đón về trong phủ. Yến ca phụ thân vốn là không nhận thích, hiện tại Yến gia chủ thích người trở về, địa vị càng là rớt xuống ngàn trượng. Yến ca cha con trong phủ thời gian có thể nói là phi thường khổ sở. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 88 chương 874 Hoàng Ngự Giang Sơn 16 Mộc Miên đi nghe được tin tức. Cùng Yến ca nói cơ bản nhất trí. Tại Yến gia chủ thích người. Không có về trước khi đến. Cực kỳ sủng ái vì kia đại công tử. Đem tất cả áy náy đều đền bù tại đứa con trai này trên thân. Cho tới bây giờ không có mở mắt nhìn qua Yến ca. Đợi nàng thích người trở về, lại sủng ái vị này mất mà được lại người yêu. Đối với Yến ca cùng Yến ca phụ thân, mấy tháng cũng không nhất định nghĩ phải đứng dậy. Trong phủ hạ nhân, nâng cao giấm thấp. Ở vào tình thế như vậy, Yến ca hắc hóa điều kiện là thành lập. Mộc Miên đã cảm thấy cái này toàn ra lá gan thật to lớn. Chuyện này nếu là tuôn ra đến, Yến ra một nhà đều chịu không nổi. Đúng rồi, điện hạ, ta còn thăm dò được một tin tức. Nói, ta nghe nói vị kia đại công tử. Giống như bệnh. Sơ Tranh ngước mắt. Mộc Miên nhỏ giọng nói. Nghe nói là cái gì bệnh nặng. Yến phủ lại không dám lộ ra. Hiện tại chính khắp nơi âm thầm tìm y. Sơ Tranh cho nàng không ít ngân phiếu. Yến người trong phủ ý mặc dù gấp. Nhưng là có tiền. Còn là có thể đánh nghe đến mấy cái này tin tức. Bệnh gì không biết. Cũng là bởi vì không biết là bệnh gì mới một mực không chữa khỏi. Điện hạ Yến gia khi quân, việc này muốn hay không? Hắn sau này sẽ là Yến thị quân, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Mộc Miên đáy lòng hơi kinh ngạc. Điện hạ cái này là ra thích vị này hầu quân sao? Thiên điện. Yến ca đầu ngón tay khoác lên dây đàn bên trên, không có thử một cái phát, thanh âm đứt quãng không thành điều. Hà chỉ ở bên cạnh điểm hương cẩn thận nhìn chủ tử nhà mình một chút. Công tử, ngài cứ như vậy thừa nhận. Không quan hệ sao? Yến ca đầu ngón tay tại dây đàn bên trên vạch ra một cách điệu. Nàng đều hỏi. Ta chủ động thừa nhận. So với nàng điều tra ra càng tốt hơn. Điện hạ nàng không có sinh khí, nàng tức giận lời nói. Ta hiện tại chính là tại trong lao. Công tử, ngài thật sự muốn. Yến ca liếc hắn một cái. Hà chỉ gục đầu xuống, là nô tài nhiều lời. Yến thị quân. Mộc Miên mang theo hai người tiến đến. Mộc Miên cô nương. Yến ca đứng dậy. Biểu lộ mang theo vài phần kinh hỉ. Là điện hạ muốn gặp ta sao? Mộc Miên sửng sốt một chút. Không phải. Điện hạ để ngài đem tẩm điện rời đến Giáng Nguyệt Các. Giáng Nguyệt Các cách Sơ Tranh tẩm điện gần nhất một chỗ thiên điện. Căn cứ Tử Vi cung quy củ, đây là chính quân ở lại tẩm điện. Hiện tại Yến ca một cách còn không có hầu qua ngủ hầu quân. Trực tiếp vào ở đi. Tử Vi cung bên trong cung nhân đều là nghị luận ầm ĩ. Nhưng là Sơ Tranh cơ hồ lại không đi gặp vị này Yến thị quân. Càng làm cho người đoán không ra nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Yến thị quân là bệ hạ cho người, điện hạ coi như không thích cũng phải kính lấy đi. Nói thì nói như thế. Có thể điện hạ thật sự không thích. Nàng sẽ cho lấy vị này Yến thị quân bệ hạ như vậy sủng điện hạ đâu. Dù sao ta cảm thấy điện hạ. Từ từ cái chuyện lần trước về sau. Vẫn có chút kỳ quái. Mỗi lần nhìn xem điện hạ. Ta tiện tay chân phát lạnh. Ta cũng là a. Bọn họ điện hạ khởi tử hoàn sinh về sau, tự mang hàn khí. Dọa người cực kỳ. Công tử, ngươi nói điện hạ là có ý gì? Hà chỉ nghe những nghị luận này, đáy lòng cũng là bồn chồn. Cái này vị điện hạ. đến cùng là ra thích công tử, vẫn là không thích thích công tử. Vì cái gì lâu như vậy cũng không tới gặp công tử, lại càng không chiêu công tử thị tẩm. Không thích công tử, vì cái gì lại để cho công tử vào ở Giáng Nguyệt Các? Yến ca đứng dậy, cho ta thay y phục. Núi chẳng phải ta liền núi. Yến ca bưng một bát cháo, đi thư phòng gặp Sơ Tranh. Sơ Tranh vừa vặn từ thư phòng ra, hai người tại cửa ra vào đụng vào. Yến ca mặc vào một thân tương đối tươi đẹp y phục. Hắn làn da vốn là trắng. Kia một thân y phục nổi bật lên hắn trắng hơn. Yến ca sửng sốt một chút, sau đó hành lễ điện hạ. Sơ Tranh tiếp nhận trong tay hắn khay, trực tiếp kín đáo đưa cho đằng sau Mộc Miên, đến rất đúng lúc. Yến ca bị Sơ Tranh lôi kéo đi ra ngoài. Hắn bước chân lảo đảo, một hồi lâu mới đuổi theo Sơ Tranh bộ pháp. Điện hạ, chúng ta đi nơi nào xuất cung? Yến ca thẳng đến ngồi xe ngựa xuất cung cửa, mới lấy lại tinh thần. Hắn chọn xem, chỉ lộ ra một đường nhỏ, cẩn thận hướng mặt ngoài nhìn. Thành cung đang từ từ đi xa, quẹo góc về sau, rốt cuộc không nhìn thấy. Đường đi dần dần náo nhiệt lên. Ngươi có cái gì muốn mua sao? Sơ Tranh hỏi hắn. Yến ca buông xuống xem, lắc đầu, điện hạ, ta cái gì cũng không thiếu. Sơ Tranh nghiêm mặt, ngươi thiếu. Yến ca mờ mịt, điện hạ, ta không thiếu. Ta nói ngươi thiếu ngươi liền thiếu, nhất định phải mua. Sẽ không giúp ta bại ra thẻ người tốt, tính người tốt lành gì Yến ca. Xe ngựa đi trong chốc lát, ngừng lại. Hà chỉ chuẩn bị cho Yến ca xa nón lá. Sơ Tranh nhìn hắn. Ngươi mang theo cái này làm cái gì? Yến ca cánh môi hơi há ra. Cái này không phải quy của A hắn đã nàng hầu quân, đi ra ngoài nhất định phải mang theo dạng này xa nón lá. Bình thường mà nói, một khi lấy chồng nam tử, trừ phi là chính quân, hoặc là có thủ sủng ái hầu quân, nếu không gần như không thể đi ra ngoài. Ngược lại là những cái kia không có lấy chồng, ngược lại có thể quang minh chính đại đi ở trên đường cái. Ở đây phong tục bên trong, gả cho người khác liền không thể lại xuất đầu lộ diện, bị người khác nhớ thương. Không có lấy chồng, vì chọn tới tốt hơn thê chủ, tự nhiên có thể để người ta nhìn. Sơ Tranh đem xa nón lá ném vào xe ngựa, mang cái gì mang đi. Sơ Tranh nhảy xuống xe ngựa, đem Yến ca kéo xuống tới. Yến ca không nghĩ tới Sơ Tranh như thế thô lỗ, dưới chân không có giấm ổn, thân thể trực tiếp cắm xuống dưới. Sơ Tranh sợ nện vào mình giống như bản năng hướng bên cạnh nhường. Không đúng thẻ người tốt a. Sơ Tranh cấp tốc tiến lên tiếp được Yến ca. Yến ca kém một chút liền quẳng xuống đất, bị Sơ Tranh tiếp được, cả người đều đang run rẩy. Sơ Tranh lần thứ nhất phát hiện nam hài tử dĩ nhiên có thể như thế mềm. Không hổ là nữ tôn nước a. Yến ca lấy lại tinh thần, phát hiện mình bị Sơ Tranh ôm, đáy mắt hiện lên một sợi kinh hoàng. Hắn nghĩ muốn đẩy ra Sơ Tranh, bàn tay vừa đụng phải Sơ Tranh bả vai, lại dừng lại, thanh âm thật thấp bảo nàng, điện hạ. Trên mặt thiếu niên hiện lên màu ửng đỏ, ánh mắt che xương, thanh âm thanh việt dễ nghe. Sơ Tranh muốn mạng. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, đem hắn thả ở trên xe ngựa dựa vào. Xuống xe ngươi cũng có thể quẳng được hay không ngươi? Làm sao hắc hóa còn là một yếu gà? Sơ Tranh cảm thấy mình không có làm bao lớn kình. Kết quả Yến ca liền ngã rơi lại xuống đất. Cái này thật sự không trách nàng. Rõ ràng là ngươi trước túm ta, ai đột nhiên bị như vậy túm một chút, đều sẽ đứng không vững. Yến ca cúi đầu xuống. Thật xin lỗi điện hạ. Sơ Tranh, như ngươi vậy để cho ta không tốt phát huy a. Đi thôi. Sơ Tranh cảm giác tay áo trầm xuống. Lại thế nào điện hạ, ta như vậy không tốt lắm. Yến ca nói, ta là điện hạ hầu quân, ta không nghĩ cho người khác nhìn. Sơ Tranh vạch trần hắn, ngươi là sợ có người nhận ra ngươi đi. Yến ca hai tay giao áp, có chút siết chặt. Điện hạ, có thể chứ? Sơ Tranh quét hắn một chút. Có thể, nhưng là có một điều kiện. Yến ca nhìn nàng, hôn ta một cái. Yến ca xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 88 chương 875 Hoàng Ngự Giang Sơn 17. Yến ca toàn bộ hành trình cúi thấp đầu, xa nón lá hạ mặt, ửng đỏ một mảnh. coi trọng cái gì liền mua. Sơ Tranh đi ở bên cạnh hắn, thanh âm thanh liệt, rơi vé vào lỗ tai hắn, lại một đường lăn tiến đáy lòng. Yến ca tay áo ngọn nguồn hạ thủ nắm chặt. Hắn mới vừa rồi là động tâm sao? Yến ca thừa nhận. Sơ Tranh là dung mạo rất thật đẹp. So với hắn gặp qua bất kỳ một cách nào nữ tử cũng đẹp. Trên người nàng còn có một loại hắn từ không có cảm giác từng tới, lại cảm thấy có chút quen thuộc khí tức. Khí tức lạ lẫm lại quen thuộc, để hắn có chút hoảng hốt. Muốn tới gần nàng, thích nàng, đạt được nàng. Yến ca hít thở sâu một hơi. Không được, ngươi còn có thù không có báo. Đừng bị nàng mê hoặc, nàng đối với mình tốt như vậy. Bất quá là bởi vì mình là bệ hạ thưởng xuống tới, làm cho những người kia nhìn. Căn bản cũng không phải là nàng chân tình. Yến ca. Yến ca hoàn hồn, xuyên thấu qua sa mỏng nhìn gọi mình. Nữ tử. Yến ca. Điện hạ. Ở bên ngoài. Ngài có thể không gọi ta Yến ca sao? Sơ Tranh. Kia gọi ngươi là gì Yến ca? Gọi ta Yến Giang. Sơ Tranh, ngươi không phải Yến Giang. Yến ca hơi sững sờ. Điện hạ cảm thấy ta là ai rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu. Trọng yếu. Sẽ có người cảm thấy có trọng yếu không? Không có. Sẽ không có người cảm thấy hắn trọng yếu. Vì cái gì ta muốn chính là Yến ca, là ngươi. Không phải kia cái gì Yến Giang. Yến ca thân thể kéo căng. Điện hạ, ngài có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Lý giải không được. Sơ Tranh có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Ta nghĩ gọi ngươi là gì liền kêu cái gì. Ngươi có ý kiến? Điện hạ, bị người nghe thấy, vậy liền không khiến người ta nghe thấy. Sơ Tranh chủ động lôi kéo tay của hắn, đem người hướng bên cạnh mình kéo. Ta nhỏ giọng một chút là được rồi. Yến ca. Sơ Tranh để Yến ca đi mua đồ. Yến ca biểu thị mình cũng không cần. Sơ Tranh rộng lượng không bắt buộc hắn, để hắn tùy tiện nhìn. Nhưng kết quả chính là hắn nhìn cái gì, nàng liền mua cái gì, hoàn toàn không quan tâm tiền. Yến ca tại Yến phủ không có đạt được qua mẫu thân yêu mến. Phụ thân yêu mến cũng không có được nhiều ít. Bởi vì cha ghét bỏ hắn không phải một cái nữ hài tử, không thể củng cố hắn tại Yến gia địa vị. Phụ thân ghét bỏ, mẫu thân lạnh lùng. Không có ai sẽ cảm thấy hắn trọng yếu. Hắn chưa từng có bị người như thế đối đãi qua. Cho dù không biết nàng là có hay không tâm, Yến ca đáy lòng có một tia ấm áp. Hắn có chút nắm chặt Sơ Tranh tay. Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn. Yến ca xuyên thấu qua sa mỏng, cùng nàng đối mặt. Điện hạ, ta nghĩ đi Đông Khê Đường. Đông Khê Đường. Sơ Tranh nhìn xem vị trí hiện tại. Khoảng cách Đông Khê Đường có chút xa. Lên xe đi. Nàng liền hỏi hắn đến đó làm cái gì cũng không có. Đông Khê Đường u tính. Bốn phía cửa hàng cũng đều là tương đối cao đương cái chủng loại kia. Người lui tới đều giống như thế gia thiên kim hoặc công tử ca. Điện hạ, ngươi không hỏi xem ta tới nơi này làm gì tùy ngươi. Ngươi là thẻ người tốt, ngươi nói tính. Yến ca trầm mặt một hồi. Điện hạ, ngươi trước kia thường tới đây sao? Sơ Tranh suy nghĩ một chút, xem như thế đi. Nguyên chủ thường xuyên cùng Ninh Diêu mấy người tới bên này. Đừng nhìn nơi này cũng không phải là rất phồn hoa, có thể bên này vui đùa địa phương cũng không ít. Điện hạ ngươi. Hoàng tỷ. Có người đánh gãy Yến ca. Ngũ hoàng nữ mang theo một người nam tử từ bên cạnh trong cửa hàng ra, trông thấy nàng rất là kinh hỉ, trực tiếp nhỏ chạy tới. Xin chào đại hoàng nữ điện hạ. Nam tử hành lễ. Nam tử này Sơ Tranh nhận biết là Lý Thượng Thư nhà con trai. Hoàng tỷ, đây là. Ngũ hoàng nữ dò xét Sơ Tranh bên cạnh Yến ca. Yến. Sơ Tranh ngừng tạm. Hầu quân. Nữ hoàng cho Sơ Tranh chỉ một cách hầu quân, sự tình trong cung người đều biết rồi. Yến gia vị kia đại công tử, trong hoàng thành người ai không biết. Không ít người còn đánh qua chủ ý của hắn, nhưng đáng tiếc vị kia đại công tử lòng dạ cao, đều chướng mắt. Không nghĩ tới cuối cùng bị bệ hạ chỉ cho đại hoàng nữ. Mặc dù chỉ là cách hầu quân, nhưng là đại hoàng nữ bên người hiện tại không có bên cạnh quân, cũng không có chính quân. Tấn vì phân sự tình. Đây không phải là rất chuyện dễ dàng. Không ít người đều cảm thán bệ hạ thật sự là sủng đại hoàng nữ. Nguyên lai là Yến Thị Quân. Ngũ hoàng nữ nói, xem ra Yến Thị Quân rất được hoàng tỷ thích, xuất cung đều mang ngươi. Yến ca Yến Giang gặp qua ngũ điện hạ. Ngũ hoàng nữ khoát tay, miễn lễ miễn lễ. Hoàng tỷ thất hoàng muội bọn họ cũng tại, chúng ta đi chơi đùa không? Đi mà đi nha, ngươi đã lâu lắm không có cùng chúng ta chơi. Ngũ hoàng nữ lôi kéo Sơ Tranh cánh tay, tam hoàng tỷ cũng ở đây. Sơ Tranh. Nếu như nói những này hoàng nữ hoàng tử bên trong, ai nhất thiếu thông minh? Trừ ngũ hoàng nữ ra không còn có thể là ai khác. Vẫn là thuộc về loại kia, ngươi đánh nàng, hôm sau nàng liền không mang thù cái chủng loại kia. Cũng không biết đây là thật ngốc, hay là giả choáng váng. Ngũ hoàng nữ mang theo Sơ Tranh đi tụ hội địa phương. Phòng lớn như thế bên trong có không ít người, tràng diện có thể nói là có chút loạn. Không thiếu nữ tử bên người đều có nam tử bồi tiếp. Những này nam tử xem xét chính là xuất thân phong trần nơi trốn. Đoán chừng là gọi đến nơi đây trợ hứng. Sơ Tranh đi vào, đám người này lập tức đứng dậy hành lễ. Hoàng tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ninh Diêu thân mật tiến lên. Còn có chút phàn nàn. Gần nhất đi tìm ngươi. Ngươi cũng không thấy ta. Hoàng tỷ sẽ không trách ta không có bảo ngươi a, ta không nghĩ đến. Trông thấy ta còn muốn giả bộ tốt như vậy, thật sự là cực khổ rồi. Ngũ hoàng nữ vội vàng nói, vừa rồi ta trên đường đụng phải đại hoàng tỷ, là ta gọi nàng tới. A, thất hoàng nữ lạnh hừ một tiếng, liền ngươi nát hảo tâm, đem nàng gọi tới làm gì, làm người buồn nôn. Trước đó tại bãi săn sự tình, thất hoàng nữ khẩu khí kia có thể nuối không trôi. Bây giờ nhìn gặp Sơ Tranh tự nhiên càng là không có sắc mặt tốt. Ngũ hoàng nữ chiếp ây một tiếng, thất hoàng muội. Tốt tốt, tất cả mọi người là tỷ muội. Ninh Diêu hòa giải, hoàng tỷ thất hoàng muội còn nhỏ, ngươi đừng tìm nàng so đo. Ngũ hoàng nữ tranh thủ thời gian cho Sơ Tranh an bài một vị trí. Vừa vặn dịp ra thất hoàng nữ. Ninh Diêu ánh mắt đặt ở Yến ca trên thân. Hoàng tỷ, ngươi cái này mang chính là ai vậy? Sơ Tranh, mắc mớ gì tới ngươi? Tràng diện có chút xấu hổ. Đáy lòng của mọi người đều có chút cổ quái. Ninh Diêu cùng đại hoàng nữ quan hệ lúc nào như thế cứng ngắc? Lại Yến ca nhìn Sơ Tranh. Người sau cho hắn rót một chén nước. Giống như câu nói mới vừa rồi kia không phải nàng nói. Vị này chính là Yến Thị Quân. Ngũ hoàng nữ giải thích. Ninh Diêu giật mình, nguyên lai là Yến Thị Quân. Thất hoàng nữ áng mắt có chút tính mịch tại Yến ca trên thân đi một vòng. Không có hảo ý nói. Nghe nói Yến Thị Quân thế nhưng là tài tử. Dung mạo càng là nhất tuyệt. Hoàng tỷ, nơi này lại không có người ngoài. Cho chúng ta nhìn xem chứ sao? Yến ca theo bản năng nắm chặt tay áo. Hắn một cách hầu quân. Chỉ cần nàng nguyện ý, hắn thậm chí có thể bị trao đổi cho những khác nữ tử. Các nàng những người này chung chơi một cách nam nhân cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Ngươi muốn nhìn liền nhìn. Sơ Tranh ngước mắt nhìn nàng. Giọng điệu lạnh như băng không có chập trùng. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ, thất hoàng nữ sắc mặt xanh lét. Oán độc trừng mắt Sơ Tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 88 chương 876 hoàng ngự giang sơn 18 thất hoàng nữ gọi đến tâm phúc của mình. Đi đem tuổi chân đảo cô mời đến. Trước đó tại bãi săn vốn là muốn mời đảo cô nhìn một cái, người này có phải thật vậy hay không bị ruột phụ thân. Nhưng là chuyện phát sinh phía sau, dẫn đến chuyện này trì hoãn. Hiện tại đụng phải tuổi chân đảo cô lại đúng lúc tại, nàng ngày hôm nay ngược lại muốn xem. Ninh Diêu rời đi thất hoàng nữ gần nhất, mặc dù không nghe thấy nàng cùng tâm phúc nói cái gì. Nhưng là nàng đại khái có thể đoán được. Sau đó liền đợi đến nhìn kỹ. Ninh Diêu hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại. Nữ tử ngồi ngay ngắn ở đó một bên, ánh mắt buông xuống căn bản không thấy người ở chỗ này. Có người tiến lên nói chuyện cùng nàng, nàng cũng chỉ là không mặn không nhạt ứng một tiếng. Mang theo xa nón lá nam tử ngồi ở bên người nàng có chút đứng ngồi bộ dáng bất an. Đây chính là Yến gia vị kia đại công tử. Nàng nghe nói thất hoàng nữ. trước đây thật lâu ngay tại đánh vị công tử này chủ ý, nhưng đáng tiếc một mực không có cơ hội gì. Ninh Diêu bất động thanh sắc quan sát thất hoàng nữ. Thất hoàng nữ ánh mắt quả nhiên trực câu câu rơi vào đối diện nam tử kia trên thân. Giống như có thể xuyên thấu qua xa nón lá. Trông thấy hình dạng của hắn. Đạo cô rất nhanh được mời tới, thất hoàng nữ đứng dậy, chủ động nghênh đón. Tuổi chân đạo cô. Thất hoàng nữ. Đạo cô nhìn qua có chút niên kỷ, rất có vài phần tiên phong đạo cốt khí chất. Thất hoàng muội, ngươi mời đạo cô tới làm cái gì? Ninh Diêu giống như không hiểu hỏi. Không có gì à. Thất hoàng nữ nói. Đây không phải tuổi chân đạo cô vừa lúc ở trong hoàng thành. Ta nghe nói tuổi chân đạo cô đạo pháp cao thâm. Cố ý mời đi theo. Các ngươi đều đi xuống trước. Những trang phục kia rêu rao nam tử, hành lễ lui ra. Ở đây lưu lại nam tử cũng chỉ còn lại có ba cái. Trừ Yến ca. Mặt khác hai vị. Nên đều là thế gia công tử. Tuổi chân đạo cô rất là khiêm tốn. Thất điện hạ nói quá lời. Đạo pháp cao thâm chưa nói tới. Chỉ là hơi hiểu một chút. Ha ha ha, tuổi chân đạo cô khiêm tốn. Thất hoàng nữ mời tuổi chân đạo cô nhập tọa. Thất hoàng nữ hướng sơ tranh bên kia liếc một chút. Sơ tranh sắc mặt bình tĩnh nhìn. Chẳng qua ánh mắt kia. Có chút lạnh. Để thất hoàng nữ có chút không phân rõ. Nàng nhìn chính là đạo cô. Vẫn là hư không. Thất hoàng nữ thu tầm mắt lại. Đối người ở chỗ này nói. Tuổi chân đạo cô thế nhưng là rất lợi hại. Các ngươi mọi người muốn hỏi cái gì. Đều có thể hỏi tuổi chân đạo cô. Có người hiếu kỳ. Đạo cô biết tất cả mọi chuyện sao? Thất hoàng nữ ở bên cạnh giật dây. Ngươi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ta thử một chút. Trước đó đi theo ngũ hoàng nữ cái kia tiền lương cho tuổi chân đạo cô chắp tay hành lễ. Hắn giống như có chút xấu hổ nhưng vẫn là mở miệng. Xin hỏi đạo cô, ta khi nào mới có thể người trong lòng? Đạo cô mời thất hoàng nữ mang tới bút giấy, để nam tử kia trên giấy viết kế tiếp chữ. Công tử người yêu liền ở bên người. Đạo cô chậm rãi nói. Nam tử hướng sơ tranh bên kia nhìn thoáng qua. Yến ca khẽ nhíu mày. Hắn không thấy ta. Sơ tranh lên tiếng, ngươi khẩn trương cái gì? Yến ca nghe thấy thanh âm bỗng nhiên buông ra nắm lấy sơ tranh tay, giấu về mình trong tay áo. Sơ tranh bên cạnh ngồi chính là ngũ hoàng nữ. Vị công tử kia là cùng ngũ hoàng nữ đến, hắn nhìn có thể là ngũ hoàng nữ. Điện hạ, ta không có khẩn trương. Sơ tranh có chút hướng hắn bên kia nghiêng nghiêng, ngươi không nghĩ ta có khác hậu quân Yến ca. Yến ca cúi đầu, sa mỏng ngăn cản lại thanh âm của hắn có vẻ hơi buồn bực. Điện hạ bên người về sau sẽ có nhiều người hơn, ta không dám yêu cầu xa vời cách khác. Chỉ hy vọng điện hạ không nên đuổi ta đi, cho ta một cái chỗ an thân. Lời thật lòng Yến ca không dám lừa gạt điện hạ. Ta nhìn ngươi dám cực kỳ từ hắn xuất hiện. Liền không có một khắc chân thành qua. Tiểu lừa gạt sơ tranh cách vải vóc. Giữ chặt tay của hắn. Ngươi có thể cùng ta yêu cầu xa vời càng nhiều. Đây là quyền lợi của ngươi. Yến ca đáy lòng theo câu nói kia, run rẩy. Trong máu giống như là có dòng nước ấm, lưu lững lờ trôi qua, nóng hổi lại cực nóng. Không, cái này không đúng. Yến ca bóp một đêm mình trong nháy mắt tỉnh táo lại. Yến ca bổn phận mà nói, không dám. Sơ tranh không có lại nói tiếp, chỉ là đem tay của hắn kéo tới, tiến vào trong tay áo, nhẹ nhàng chế trụ. Yến ca. Một bên khác, tuổi chân đạo cô bên người đã vây không ít người. Hoa thật sự tốt, chuẩn đạo cô thật là lợi hại. Đạo cô ngươi cho ta cũng nhìn xem. Người ở chỗ này hỏi đều là một chút vấn đề nhỏ, tuổi chân đạo cô cơ hồ đều có thể nói tới 8-9 phần 10. Hoàng tỷ, không bằng ngươi cũng hỏi một chút. Thất hoàng nữ đột nhiên đem lực chú ý chuyển rời đến sơ tranh trên thân. Ta không có gì nghi hoặc. Sơ tranh giọng điệu bình thản. Thất hoàng nữ thu vào trước đó kia ta nhìn ngươi không vừa mắt tư thái. Người đều có nghi hoặc. Hoàng tỷ sẽ không có ngày hôm nay. Tuổi chân đạo cô cũng chính là cùng chúng ta tâm sự. Cũng không làm những khác. Hoàng tỷ ngươi liền tùy tiện hỏi một cách. Tuổi chân đạo cô còn rất phối hợp hướng sơ tranh gật đầu. Tất cả mọi người nhìn xem sơ tranh. Vạn chúng chú mục hạ. không hỏi tựa hồ có chút không lễ phép. Sơ Tranh chính hạ thân thể, lễ phép nhìn xem đạo cô, ta buổi tối hôm nay lúc nào đi ngủ. Tuổi chân đạo cô. Đám người. Vấn đề này là thật lòng sao, ai biết ngươi ban đêm lúc nào đi ngủ a, coi như nói chuẩn. Ngươi ban đêm đổi cách thời gian ngủ. Kia không phải cũng không cho phép sao đại hoàng tỷ. Ngươi cách này không phải cố ý khó xử người có ý tứ sao, ngươi để cho ta hỏi. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Lại không có quy định không thể hỏi như vậy. Ngươi hung cái gì hung ngươi. Thất hoàng muội, hoàng tỷ không muốn hỏi, ngươi cũng đừng buộc nàng. Ninh Diêu ngăn lại thất hoàng nữ, ngày hôm nay mọi người liền đến nơi đây đi. Tam hoàng tỷ, ngươi làm gì một mực giúp đỡ nàng nói chuyện. Ngươi nhìn nàng hiện tại, vẫn để ý ngươi sao, tình yêu cuồng nhiệt thiếp người ta mông lạnh. Nàng là chúng ta hoàng tỷ. Ngươi làm sao nói đâu, thất hoàng nữ hừ lạnh. Chết một lần, tính cách còn thay đổi. Ta nhìn nàng tám thành là chúng ta. Tuổi chân đạo cô vừa lúc ở. Không bằng cho ta đại hoàng tỷ nhìn một cái. Tuổi chân đạo cô nhíu mày, thất điện hạ lời này. Tuổi chân đạo cô còn không biết đi. Thất hoàng nữ gạt mở Ninh Diêu, ta đại hoàng tỷ trải qua sự tình cũng không bình thường. Thất hoàng muội Ninh Diêu thần sắc lo lắng muốn ngăn cản thất hoàng nữ. Thất hoàng nữ triệt để, lút bút, đem Sơ Tranh khởi tử hoàn sinh sự tình nói một lần. Tuổi chân đạo cô. Ngươi nhưng có nghe nói dạng này kỳ văn gì sự, tuổi chân đạo cô nhíu mày. Ngươi khởi tử hoàn sinh. Việc này. Ta kỳ thật cũng nghe qua một chút. Tuổi chân đạo cô coi là thật nghe qua, mọi người lập tức hứng thú. Tuổi chân đạo cô gật đầu, đã từng có cái thôn dân, ngoài ý muốn tử vong, người nhà của hắn đem hậu táng. Nhưng là chưa từng nghĩ, hạ quan tài thời điểm trong quan tài đột nhiên truyền đến tiếng đánh. Sống, sống. Tuổi chân đạo cô nói, nhưng là thôn này dân tính cách cũng không có phát sinh biến hóa. Thất hoàng nữ kia. Ta đại hoàng tỷ là chuyện gì xảy ra, sẽ không thật cùng bên ngoài nghe đồn như thế. Bị vượt phụ thân đi, tuổi chân đạo cô. Ngươi thế nhưng là đức cao vọng trọng đạo cô. Ngươi bang ta xem một chút. Ta cái này hoàng tỷ gần nhất rất quái xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 88 chương 877 hoàng ngự giang sơn 19 thất hoàng nữ đem cái này đạo cô tìm đến. Mục đích đúng là một màn này. Chẳng qua Sơ Tranh cũng không thèm nghĩa nàng. Làm cho nàng một người nhảy. Tuổi chân đạo cô cùng thất hoàng nữ kẻ sướng người họa, đem người ở chỗ này đều dọa sợ. Dồn dập rời xa Sơ Tranh. Đại hoàng nữ điện hạ là thật sự không thích hợp. Ta luôn cảm thấy trên người nàng âm trầm. Tuyệt phụ thân. Khởi tử hoàn sinh. Thật đáng sợ. Trong phòng không khí tựa hồ cũng hạ xuống mấy độ. Đả kích ôm đoàn đứng chung một chỗ, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Tuổi chân đạo cô thế nhưng là đạo pháp cao thâm đạo cô. Lời nàng nói. So chợ búa lời đồn đại muốn có thể tin được nhiều. Thất hoàng nữ chỉ vào Sơ Tranh chất vấn. Ta đã cảm thấy không thích hợp. Ngươi đến cùng là ai, ngươi đem ta hoàng tỷ thế nào, ngươi không phải ước gì ta đã chết. Sơ Tranh nói. Ngươi cái này sốc nổi diễn kỹ, ta đều không có ý tứ tin tưởng. Thất hoàng nữ hét lớn một tiếng, ngươi nói bậy. Ta không có nghĩ như vậy. Ngươi căn bản cũng không phải là ta hoàng tỷ. Tuổi chân đạo cô, ngươi nhất định phải thu nàng, không thể để cho nàng hại người. Cái này. Tuổi chân đạo cô chần chờ. Đạo cô ngươi có vấn đề gì, Ninh Diêu vẫn là thay Sơ Tranh nói chuyện. Thất hoàng mỗi ngươi không nên hồ nháo. Hoàng tỷ thân phận tôn quý. Há có thể sẽ bị vượt phụ thân. Tam hoàng tỷ. Ngươi cũng không nhìn một chút. Nàng từ khi sự kiện kia về sau, nơi nào còn giống như trước cái kia đại hoàng tỷ. Trước kia nàng cùng ngươi quan hệ tốt nhất. Hiện tại thế nào, ngươi nhìn nàng vẫn để ý ngươi sao, nàng căn bản cũng không phải là chúng ta đại hoàng tỷ. Ninh Diêu nhíu mày, nhưng thất hoàng nữ đánh gãy nàng. Tam hoàng tỷ, ta phải vào cung bẩm báo mẫu hoàng. Mời mẫu hoàng đến định đoạt thất hoàng nữ, làm cho nàng người vây ở đây. Ai cũng không cho phép thả đi. Nữ hoàng không tin những sự tình này. Nhưng là thất hoàng nữ mang theo một cách đạo cô. tăng thêm gần nhất Sơ Tranh cổ quái hành vi, nữ hoàng cuối cùng để Sơ Tranh tiến cung đi rằng co. Sơ Tranh để cho người ta trước đưa Yến Ca trở về, nàng một người tiến cung. Tiểu Tranh, Ôn Ngô cũng trong điện, khẩn trương nghênh tới. Phụ quân, Sơ Tranh kêu một tiếng. Đừng sợ. Ôn Ngô an ủi nàng. Ta không có sợ. Sơ Tranh giọng điệu lạnh nhạt, phụ quân nhìn xem là tốt rồi. Ôn Ngô muốn nói cái gì? Thế nhưng là nhìn lên Sơ Tranh kia trấn định bình tĩnh mặt mày. Lại nuốt trở về. Gật đầu lui về trên vị trí của mình. Nữ hoàng ngồi ở trên long ỷ, đoan trang uy nghiêm. Tiểu Tranh, ngươi đừng sợ. Mẫu hoàng ở đây. Nếu là các nàng nói bậy, chấm định không tha cho các nàng. Nữ hoàng lời này tựa hồ vẫn là hướng về Sơ Tranh. Sơ Tranh, nếu như đổi thành nguyên chủ, đoán chừng liền phải khóc. Đáng tiếc, ta không phải nguyên chủ cái kia hai đồ đần. Sơ Tranh không biểu lộ thái độ, nữ hoàng có chút xấu hổ. Tuệ Chân đạo cô, ngươi có biện pháp gì? Phân rõ Tiểu Tranh, nữ hoàng nhìn về phía Tuệ Chân đạo cô. Tuệ Chân đạo cô không biết đang suy nghĩ gì, nữ hoàng nói chuyện cùng nàng, nàng cũng không có phản ứng. Tuệ Chân đạo cô, bệ hạ cha hỏi ngươi. Nữ hoàng bên người nữ quan nhắc nhở một tiếng. Tuệ Chân đạo cô cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhìn một chút thất hoàng nữ. Thất hoàng nữ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Nhưng mà một giây sau thất hoàng nữ biểu lộ chính là cứng đờ. Tuệ Chân đạo cô trực tiếp quỳ xuống. Tất cả mọi người là sững sờ. Đây là ý gì? Tuệ Chân đạo cô giọng điệu kinh người, bệ hạ thảo dân nhất thời bị ma dược ám ảnh. Thụ thất điện hạ sai sử nói đại hoàng nữ điện hạ là bị dược phụ thân, thảo dân biết sai cầu bệ hạ thứ tội. Nữ hoàng trên mặt trầm xuống, lão thất. Thất hoàng nữ dọa đến hồn phi phách tán, mẫu hoàng, nhi thần không có sai sử nàng, nàng nói xấu nhi thần. Là thảo dân không dám. Tuệ Chân đạo cô cái chán chống đỡ mặt đất. Trên thế giới này căn bản không có dược. Là thất điện hạ. Nhất định phải thảo dân nói đại hoàng nữ điện hạ. Là bị dược phụ thân. Mẫu hoàng, nhi thần không có rõ ràng trước đó đang nói hay. Tuệ Chân đạo cô làm sao lại đột nhiên đổi giọng, thất hoàng nữ hiện tại là vừa kinh vừa sợ. Là nàng nói hoàng tỷ tình huống không đúng. Thất hoàng nữ chỉ vào Tuệ Chân đạo cô. Nhi thần cũng cảm thấy hoàng tỷ gần nhất có chút kỳ quái. Hoàng tỷ lại khởi tử hoàn sinh. Lúc này mới đến cùng mẫu hoàng bẩm báo. Nhi thần là sợ có cái gì tà vật va chạm đến mẫu hoàng. Bệ hạ minh xét, thảo dân sao dám vọng nhị hoàng nữ điện hạ. Tuệ Chân đạo cô đem thất hoàng nữ như thế nào thu mua mình. Lại như thế nào cùng mình mưu đồ bí mật. Đều bàn giao đến rõ rõ ràng ràng. Còn xuất ra thất hoàng nữ cho thù lao của nàng. Bên trong bao quát một kiện có thể đại biểu thất hoàng nữ thân phận vật. Tuệ Chân đạo cô nói đây là tín vật. Đợi sau khi chuyện thành công, thất hoàng nữ đưa cho nàng tiền còn lại. Nàng đem vật này còn cho thất hoàng nữ. Thất hoàng nữ vô ý thức sờ tay áo. Không, sao lại thế? Thất hoàng nữ hoàng hồn. Nữ hoàng bệ hạ sắc mặt càng phát ra trầm lãnh. Đã ngươi cùng lão thất hợp mưu, vì sao bây giờ nói ra đến thảo dân? Thảo dân sợ hãi. Tuệ Chân đạo cô nói mình đứng tại uy nghiêm trang trọng trên đại điện. Trông thấy anh minh thần võ bệ hạ. Nội tâm liền không nhịn được sợ hãi. Không còn dám cùng thất hoàng nữ hợp mưu, sợ rơi đầu. Sơ Tranh người không việc gì, đứng ở một bên xem kịch. Ninh Diêu ánh mắt rơi ở trên người nàng. Cái này Tuệ Chân đạo cô khẳng định là bị thất hoàng nữ đón mua. Nhưng là bây giờ vì cái gì sửa lại miệng? Ninh Diêu cẩn thận về nghĩ bọn họ chạy tới đoạn đường này. Sơ Tranh đều biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, không nóng không vội, một bộ người ngoài cuộc bộ dáng. Đúng rồi, nàng để cho người ta đưa bên người nàng nam nhân kia lúc trở về. Tựa hồ cùng Tuệ Chân đạo cô có tiếp xúc ngắn ngủi. Thế nhưng là như vậy ngắn ngủi thời gian, cũng chỉ có thể nói một đôi lời. Liền có thể để Tuệ Chân đạo cô đổi giọng sao? Làm càn nữ hoàng tức giận đến vỗ bàn. Nàng là ngươi hoàng tỷ. Ngươi dĩ nhiên nói ngươi hoàng tỷ là yêu tà chi vật. Còn tìm người cùng đi nói xấu. cha ngươi quân là dạy như thế nào ngươi mẫu hoàng. Thất hoàng nữ dọa đến run rẩy một chút, mẫu hoàng, nhi thần không có. Thất hoàng nữ hồ ngôn loạn ngữ, lấy hạ phạm thượng kéo ra ngoài đánh 20 đại bản răn đe nữ hoàng. Tựa hồ tức giận đến không nhẹ. Không, cái này không đúng. Không phải như vậy. Các ngươi thả ta ra, mẫu hoàng, nhi thần không có làm, ngài tin tưởng nhi thần là ngươi. Thất hoàng nữ chỉ vào sơ tranh, là ngươi làm ra, ngươi hãm hại ta sơ tranh. Chính là ta làm. Ngươi có thể làm gì ta đánh ta tiện nhân tiện nhân. Thất hoàng nữ sắc mặt dữ tợn lấy mắng to. Nữ hoàng giống như nghe không vô, không nhịn được phất tay. Cấm vệ quân nhanh lên đem thất hoàng nữ mang xuống. Sơ tranh ngón tay hơi động một chút. Ngân tuyến từ trên người tụ chân đạo cô tản ra. Chậm rãi lui về sơ tranh trên cổ tay chiếm cứ. Tụ chân đạo cô cả người đều mềm xuống dưới. Liền tại bọn hắn trên đường tới. Sơ tranh đột nhiên kín đáo đưa cho một chồng ngân phiếu cùng một cái tín vật. Nàng chỉ nói một câu nói, làm cho nàng nhìn thấy bệ hạ về sau, nói nàng cùng thất hoàng nữ hợp mưu hãm hại nàng. Mặc dù đây là sự thật, nhưng tụi chân đạo cô khẳng định không nguyện ý. Đây không phải đi chịu chết sao? Thế nhưng là một giây sau nàng liền cảm giác lạnh cả người. Có đồ vật gì hướng trên người nàng bò. Thế nhưng là nàng nhìn không thấy. Cái gì đều nhìn không thấy. Sợ hãi tử vong trong nháy mắt bao phủ nàng. Nói ra mặc dù sẽ chọc giận nữ hoàng, thế nhưng là không nói, nàng khả năng liền sẽ chết đang trên đường tới. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 88 chương 878 hoàng ngự giang sơn 20 thất hoàng nữ bị ăn gậy. Tiếng kêu thảm thiết làm người nghe đã cảm thấy đau. Ninh Diêu tâm tình phức tạp rời đi. Thẳng đến đi ra thật dài một khoảng cách. Nàng mới hỏi người bên cạnh. Đến thời điểm. Ngươi trông thấy nàng tiếp xúc tụ thật sao điện hạ. Không có. Ninh Diêu con ngươi khẽ hít một cái. Điện hạ. Ngày hôm nay việc này. Rõ ràng là thất điện hạ đặt ra bẫy. Nô tỳ không rõ. Làm sao kết cuộc là dạng này sơ tranh không những một chút việc đều không có. Nữ hoàng bệ hạ còn lấy an ủi làm lý do ban thưởng nàng không ít thứ. Cái kia tụi thật còn chưa bắt đầu trực tiếp liền trở mặt. Tụi đúng như quả ngay từ đầu nhưng thật ra là bị sơ tranh đón mua đâu không phải nửa đường thu mua. Đó chính là ngay từ đầu. Ngày hôm nay cuộc này không phải thất hoàng nữ cho nàng thiết. Mà là nàng cho thất hoàng nữ thiết. Đại hoàng nữ không có lòng này kế đi. Ninh Diêu nhẹ a một tiếng. Nàng không đồng dạng. Chúng ta phái đi giám thị nàng người. Một người cũng chưa trở lại không có. Người phía sau nói còn có. Cái kia thích khách cũng không thấy. Sống không thấy người chết không thấy xác. Ninh Diêu mi tâm vặn lên thích khách không thấy. Liền lại tìm một cái. Ai biết lúc ấy cái kia thích khách hình dạng thế nào. Lại mang xuống. Ninh Diêu cảm thấy còn muốn xảy ra chuyện. Chuyện này không thể ra ngoài ý muốn. Mau chóng hành động. Phải, sơ tranh nếu như biết Ninh Diêu nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể biểu thị 10 phần vô tội. Nàng không có rảnh rỗi như vậy. Còn đi cùng một cách đạo cô hợp mưu, hãm hại thất hoàng nữ. Thất hoàng nữ tính khí nóng này có chút đầu óc, chẳng qua bên trong đại khái trang chính là bã đậu. Đối với sơ tranh tới nói, thất hoàng nữ không nên quá dễ đối phó. Lần trước nàng trộm mình ngọc bội, lần này sơ tranh cầm đồ đạc của nàng. Một thủ trả một thủ. Quả nhiên không có vương bát đản bại ra. Làm lên sự tình đến dễ dàng hơn. Sơ tranh trở lại tử vi cung. Yến ca chờ ở cửa cung. Gặp nàng trở về trực tiếp tiến lên đón. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Sơ tranh ý vì không rõ hỏi. Ngươi là hy vọng ta có việc. Vẫn là không có việc gì. Đương nhiên là thích ngài không có việc gì. Yến ca trong suốt con ngươi rơi vào ánh nắng chiều. Toái quang lăn tăn. Ngày xảy ra chuyện. Đối với ta một chút chỗ tốt đều không có. Ngươi không sợ ta. Thiếu niên ba phần mờ mịt, bảy phần ngây thơ ta. Hẳn là sợ ngài cái gì sơ tranh lành lạnh mà nói. Không nghe thấy các nàng nói. Ta có thể là dược. Thiếu niên vỉnh lên hạ miệng điện hạ nói đùa. Ngài êm đẹp một người. Làm sao lại là dược. Ngài nhìn, ngài còn có bóng dáng. Dược là không có bóng dáng. Sơ tranh theo hắn ánh mắt xem tiếp đi. Hai người cái bóng quăng tại trên bậc thang kéo đến dài nhỏ. Sơ tranh hỏi hắn. Ngươi cảm thấy ta là một người tốt sao? Yến ca lệch ra phía dưới. Nhọn miệng cười. Điện hạ người rất tốt. Trong lòng ngươi cũng cảm thấy như vậy? Yến ca thật lòng gật đầu. Sơ tranh hai tay hướng sau lưng hất lên, ném Yến ca trở về gian phòng của mình. Yến ca. Hắn mới vừa nói sai cái gì rồi? Thất hoàng nữ bị nhốt cấm đoán. Cái kia tuổi chân đạo cô cũng bị ném vào đại lao, chẳng qua cũng không muốn mệnh của nàng. Sau chuyện này, liền không ai còn dám trêu chọc sơ tranh. Dù sao thất hoàng nữ trêu chọc nàng hai lần đều xuống dốc thật tốt. A đúng, còn có cái kia thừa tướng gia thiên kim. Nghe nói hiện tại còn không dám ra ngoài. Những người này đem sơ tranh vượt truyền vượt tà dị. Thật có như vậy tà dị thì sao, nữ hoàng bệ hạ hiện tại không phải là sủng ái nàng. Ta nhìn nữ hoàng bệ hạ tám thành là muốn lập nàng làm hoàng thái nữ. Thật sự là người so với người, tức chết người. Ai để người ta phụ quân là phượng quân. Vẫn còn ấm nhà chỗ dựa. Cái khác hoàng nữ có thể so sánh đi các ngươi. Còn nghị luận vào triều chính. Không muốn sống nữa. Có người quát lớn một tiếng. Mấy cái cấm vệ quân lập tức im miệng. Quay người nhìn xem vào nữ nhân. Đại nhân. Không tuần tra ban đêm ồ ở đây làm gì? Cấm vệ quân lập tức ra bên ngoài vọt. Nữ nhân chửi nhỏ hai tiếng, đem mũ ném ở trên bàn. Kẹp kẹp. Ta nói các ngươi. Nữ nhân tưởng rằng các nàng lại trở về, kết quả quay đầu nhìn lại, phát hiện tổng đứng không phải đám kia thằng danh con. Điện hạ mây đen gió lớn. Rất thích hợp nói chuyện phiếm. Cấm vệ quân đầu lĩnh. Nếu như nàng không có bị trói lấy. Đại hoàng nữ điện hạ, ngài. Ngài đến cùng muốn làm gì? Đem nàng buộc đến nơi đây làm cái gì? Sơ tranh nghiêng chân. Ngồi ở trên núi đá giả. Cùng ngươi đàm một chút. Các nàng lúc này vị trí là ngự hoa viên tối cao một chỗ giả sơn. Bốn phía liên miên chập trùng giả sơn cùng dây leo. Hoàn mỹ che kín thân ảnh của các nàng. Cấm vệ quân đầu lĩnh hai tay hai chân đều bị trói, lúc này nằm tại giả sơn, nhìn qua đỉnh đầu hảo nguyệt. Ngài, đây là muốn cùng ta đàm sao? Ta nhìn ngài là muốn mạng của ta. Cấm vệ quân đầu lĩnh đắng a, nàng đường đường cấm vệ quân lão đại. Bây giờ lại bị trói ở đây. Mất mặt cái này mất mặt lớn, còn có đại hoàng nữ điện hạ. Công phu lúc nào tốt như vậy? Mặc dù hắn ngay từ đầu không có phòng bị. Nhưng là cũng không nên không đối phó được đại hoàng nữ. A cấm vệ quân đầu lĩnh rất tuyệt vọng. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Sơ tranh duỗi ra hai ngón tay ở trước mặt nàng lắc một chút. Một, về sau nghe ta. Hai, về sau nghe ta. Điện hạ. Cái này hai lựa chọn khác nhau ở chỗ nào? Sao liền cái dấu chấm câu đều không thay đổi? A uy hảo nguyệt thanh huy. Rơi vào nữ tử trên gương mặt. Phát họa ra một tầng băng lãnh hàn sương. Gió đêm phất qua. Cấm vệ quân đầu lĩnh cảm giác toàn thân lên một lớp da gà. Nàng chợt nhớ tới vừa rồi những cái kia thủ hạ thảo luận. Phi phi phi, trên thế giới này tại sao có thể có duyệt? Không có tuyệt đối không có. Sơ tranh cánh môi khẽ mở, lạnh như băng phun ra hai chữ: không có. Cấm vệ quân đầu lĩnh khiến cho mình tỉnh táo. Cho nên điện hạ hai lựa chọn có ý nghĩa gì? Sơ tranh suy tư hạ. Dạng này lộ ra tương đối chân thành. Chân thành cái dù a? Cấm vệ quân đầu lĩnh hít thở sâu một hơi. Điện hạ. Chúng ta cấm vệ quân. Là trực thuộc ở bệ hạ. Ngài để cho ta nghe ngài. Đây không phải để vi thần làm phản nha. Vi thần không dám. Sơ tranh thật lòng hỏi, ngươi chọn cách nào? Ngài có nghe hay không lời ta nói? Còn liền một cách tuyển hạng được không? Đại hoàng nữ là điên rồi sao? Mà lại cách này căn bản liền không có khả năng tuyển. Cấm vệ quân bảo hộ chính là nữ hoàng. Sao có thể nghe một cách hoàng nữ không có khả năng? Ngươi không chọn? Sơ tranh nhìn nàng. Cấm vệ quân đầu lĩnh lời nói thấm thía, điện hạ, không nên ồn ào. Sơ tranh nhìn về phía phương xa, có thể nhìn thấy bên kia sao? Cấm vệ quân đầu lĩnh theo sơ tranh nhìn sang. Bên kia không phải cửa cung phương hướng, cấm vệ quân đầu lĩnh không biết mang theo nghi hoặc. Nhìn bên kia làm cái gì điện hạ, ngài? Người nhà của ngươi vẫn chờ quyết định của ngươi. Sơ tranh đánh gãy hắn, là chết, là sống. Đều tại ngươi một ý niệm. Bên kia ầm ầm có ánh lửa sáng lên, giống như bắt lửa. Cấm vệ quân đầu lính bỗng nhiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không thể tin nhìn về phía Sơ tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 88 chương 879 Hoàng Ngự Giang Sơn 21 Mộc Miên đầy bụi đất hồi cung. Mộc Miên, ngươi đi làm gì rồi? Hà Chỉ gọi lại nàng. Mộc Miên xóa một thanh mặt. Đừng nói nữa. Điện hạ để cho ta đi trên đường cách đốt một đống củi lửa. Ta kém chút bị bắt được người. Hà Chỉ, điện hạ. Làm gì à, ta chỗ nào biết. Mộc Miên khoát khoát tay, ta về trước đi tắm một cái. Sơ tranh so Mộc Miên sau trở về. Mộc Miên vừa tiến gian phòng, phát hiện gian phòng không ai. Đang muốn gọi người, Sơ tranh liền từ cửa sổ nhảy vào. Mộc Miên, Sơ tranh, nguy rồi, bị nhìn thấy. Mộc Miên trợn mắt hốc mồm, điện hạ, ngài. Sơ tranh dồn khí đan điền, bày ra đại lão tiêu chuẩn tư thế, hít thở không khí. Mộc Miên mộng bức chỉ cửa, vừa chỉ cửa sổ. Thông khí cần leo cửa sổ. Sơ tranh tỉnh táo phất tay, ngươi đi ra ngoài trước đi. Điện hạ, ngài thật sự không có sao chứ? Mộc Miên không quá yên tâm, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Không có việc gì. Sơ tranh ra hiệu nàng nhanh đi ra ngoài. Mộc Miên lơ ngơ lui ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng, Mộc Miên bỗng nhiên nhớ tới. Điện hạ đến cùng làm cho nàng đi trên đường cách củi đốt là có ý gì? Hôm sau, điện hạ đi lên sao? Yến ca trước kia liền đến. Mộc Miên giữ ở ngoài cửa, lắc đầu. Điện hạ còn không có lên. Yến thị quân sớm như vậy, là có chuyện gì khẩn yếu sao ta? Yến ca không tốt lắm ý tứ gục đầu xuống. Ta tự mình làm đồ ăn sáng, muốn để điện hạ nếm thử. Mộc Miên nói, có ngự thiện phòng bên kia đưa. Yến thị quân không cần tự mình động thủ. Yến ca phản bác, kia không giống. Mộc Miên, đúng là không giống. Mộc Miên để Yến ca chờ một lát, một lát nàng vào xem. Sơ tranh đã nổi lên, chính ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ. Yến ca tới, Mộc Miên còn chưa mở miệng, Sơ tranh liền hỏi. Phải. Mộc Miên cung kính trả lời, Yến thị quân làm mai tự làm đồ ăn sáng, muốn để điện hạ nếm thử. Tự mình làm. Đồ ăn sáng Sơ tranh trượt xuống giường, Mộc Miên lập tức tiến lên cho nàng thay y phục. Yến ca ở bên ngoài chờ lấy. Ánh sáng ban mai rơi ở trên người hắn, rát lên một tầng nông cạn vầng sáng, để thiếu niên trùm lên mông lung mỹ cảm. Xiêm y màu xanh lam tầng tầng lớp lớp, giống như nở rộ phồn hoa. Sơ tranh mở cửa, đã nhìn thấy như thế một hình ảnh. Sơ tranh lặng lẽ thở ra một hơi, làm sao không tiến vào? Điện hạ không có nhường, không dám. Yến ca nhu thuận trả lời. Về sau ngươi có thể tiến đến. Sơ tranh nói. Yến ca giống như kinh hỉ, lại tựa hồ ngượng ngùng, tạ điện hạ. Hắn chủ động tiến lên, đỡ lấy Sơ tranh tay. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một chút thấp thỏm. Điện hạ, ta làm đồ ăn sáng, cùng một chỗ ăn có được hay không? Thẻ người tốt yêu cầu sao có thể cự tuyệt? Sao không thể đi thôi? Yến ca đã làm nhiều lần, trên mặt bàn đều nhanh không buông được. Ta cũng không biết điện hạ thích gì. Yến ca xoắn ngón tay, cho nên liền đều làm một chút. Hà Chỉ ở bên cạnh bẩm báo, hầu quân là làm những này, trời còn chưa sáng liền dậy. Yến ca nguyết hắn một cái, ai bảo ngươi nói chuyện. Hà Chỉ vội vàng cúi đầu xuống. Nhưng mà Sơ tranh chỉ là nhìn hắn một cái gì phiếu bày ra đều không có. Yến ca lôi kéo nàng ngồi xuống. Thanh Việt trong thanh âm giấu giếm vui sướng. Điện hạ nếm thử nhìn. Nếu là ta làm không được, điện hạ nói cho ta, ta lần sau nhất định sẽ làm tốt. Sơ tranh, nếu không phải ngươi là lòng dạ hiểm độc, ta thật sự phải tin ngươi cái này đơn thuần ngây thơ nhân thiết. Sơ tranh cầm đũa, nếm một khối bánh ngọt. Yến ca trắng nón trên mặt, bởi vì khẩn trương, có chút phiếm hồng. Điện hạ, thế nào ăn, vẫn được. Yến ca lập tức thở phào, nhích miệng lên, lộ ra ý cười. Thần tình kia, giống như dạy làm việc học sinh, được đến lão sư một câu khích lệ. ngươi không cần làm những này, trong cung có ngự thiện phòng. Sơ Tranh nói, ta nghĩ cho điện hạ làm, không được sao? Không chê mệt mỏi cho điện hạ tự mình làm những này, không mệt. Yến ca có chút tiết hạ miệng, điện hạ là không vui sao? Xinh đẹp thiếu niên có chút bĩu môi, ủy khuất vừa đáng thương. Sơ Tranh hít sâu chấn định nói, không có. Thẻ người tốt tại sao có thể ngoan như vậy phạm quy? Vật nhỏ đây là muốn mạng của ta. Thì tẩm buổi tối hôm nay liền an bài phản chính là ta hầu quân được rồi. Vẫn là chờ một chút đi. Yến ca lại một chút tự giác đều không có. Hắn tới gần Sơ Tranh, da thịt trắng nón bên trên lộ ra mấy phần đỏ ửng, yên môi đỏ cánh hé mở. Vậy ta về sau cũng cho điện hạ làm có được hay không? Sơ Tranh thậm chí có thể thấy rõ hắn tiệp vũ thon dài như điệp rực, tại mí mắt dưới phát họa ra mảnh nhỏ bóng ma lờ mờ. Tốt, Yến ca mặt giãn ra cười khẽ, điện hạ thật tốt. Sơ Tranh vươn tay tại bầu ngực hắn bên trên điểm một cái, ngươi nơi này cảm thấy ta tốt mới được. Đừng cái quái gì vậy, khẩu thị tâm phi. Yến ca tại Sơ Tranh đưa tay thu hồi trước khi đi, lôi kéo tay của nàng ấm tại trên lồng ngực của mình. Điện hạ, trong lòng ta cũng cảm thấy ngài tốt. Ngài cảm nhận được tim đập của ta sao? Yến ca y phục nhìn như tầng tầng lớp lớp, nhưng kỳ thật không dày. Sơ Tranh có thể cảm giác được rõ ràng trên người hắn nhiệt độ cơ thể, nhưng là không có trái tim ở chỗ này. Sơ Tranh lạnh lùng tránh ra, chỉ hắn một bên khác. Yến ca tiếp hạ miệng, ta đùa điện hạ làm sao như thế không có tình thú? Tình thú Yến ca. Yến ca bối rối ngồi thẳng thân thể, vùi đầu, điện hạ, nhanh ăn đi, đều lạnh. Sơ Tranh, ta nói sai cái gì rồi? Sơ Tranh câu nói kia chỉ là đơn thuần nghi vấn. Yến ca suy nghĩ cái gì? Chỉ có hắn tự mình biết. Ăn xong đồ ăn sáng, Yến ca lập tức chui. Hắn vào phòng trên mặt ngượng ngùng đơn thuần trong nháy mắt liếm xuống dưới. Tắm rửa. Hà chỉ ứng một tiếng, nhanh đi đánh nước nóng. Yến ca tắm rửa ra thay đổi một thân màu sáng đơn giản y phục, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Công tử, vừa rồi điện hạ để cho người ta đưa một nhóm quần áo tới. Ngài có muốn nhìn một chút hay không? Hà chỉ một bên cho Yến ca xoa tóc, một bên hỏi hắn. Sơ Tranh đưa tới quần áo, dùng phê để hình dung không thể thích hợp hơn. Cơ hồ đem thiên điện đại điện đều đổ đầy. Y phục phong cách từ hoa lệ đến ngắn gọn, cái gì cần có đều có. Chất vải càng là thượng hạng, mấy kiện đều là trong cung đặc cung vải vóc, trong cung rất nhiều chủ tử đều không có. Yến ca ngón tay chọn một kiện y phục, đều đưa tới cho ta thay đổi đi. Kia công tử, xuyên cách nào kiện? Hà chỉ không mò ra từ nhà ý của công tử, cẩn thận hỏi thăm. Yến ca ánh mắt quét quá nhóm lớn y phục, chỉ ở giữa món kia màu tím. Hà chỉ cầm quần áo lấy ra cho Yến ca thay đổi. Xem được không, công tử làm sao mặc cũng đẹp. Hà chỉ cười nói. Nàng sẽ thích sao? Hà chỉ trần chờ. Hạ công tử, nô mới phát giác được điện hạ thật thích ngài. Kia nàng vì sao không làm cho ta thị tẩm? Công tử nghĩ thị tẩm không nghĩ? Yến ca không hề nghĩ ngợi. Hà chỉ không hiểu. Kia điện hạ không khai ngài thị tẩm, không phải rất tốt sao Yến ca? Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy nàng thích ta? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 88 chương 880 Hoàng Ngự Giang Sơn 22. Hà chỉ lơ ngơ. Cho nên công tử đến cùng là muốn cho điện hạ chiêu hắn thì tẩm, vẫn là không muốn đâu? Yến ca mi tâm nhẹ trao lại. Nàng nếu là thật sự thích mình, nên chiêu mình thì tẩm. Đây là các nàng loại người này biểu đạt thích phương thức đơn giản nhất. Thế nhưng là hắn tiến cung thời gian dài như vậy, nàng chưa từng chiêu mình thì tẩm. Sơ Tranh ban thưởng nhiều đồ như vậy, Yến ca đi tạ ơn. Lại được cho biết Sơ Tranh đi ra. Vắng vẻ lãnh cung. Tam hoàng nữ cùng một nữ nhân đứng tại nơi hẻo lánh nói chuyện. Sự tình đều làm xong, điện hạ yên tâm, đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ ngày hạ lệnh. Sau 5 ngày hành động. Tam hoàng nữ gật đầu, lần này ngươi làm tốt. Lần này ôn ra rơi đài, về sau liền lại không có nàng chuyện gì, ngươi công lao, ta sẽ không quên. Người kia kinh hỉ. Tạ điện hạ sạp sạp sạp, ai người kia lập tức thoát ra ngoài. Một lát sau mang theo một con mèo trở về. Điện hạ, chỉ là một con mèo. Tam hoàng nữ nhíu mày, làm việc cẩn thận các loại tin tức ta. Hai người cực nhanh tách ra, lãnh cung khôi phục yên tĩnh. Nơi hẻo lánh chỗ, một bóng người chợt lói lên. Sơ tranh liên tiếp vài ngày đều thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Yến ca cũng liền buổi sáng có thể gặp nàng một mặt. Nàng hai ngày này đang làm cái gì hồi công tử? Điện hạ hành tung bất định. Bất quá ta trông thấy nàng cùng cấm vệ quân tại tiếp xúc. Thật sao? Yến ca như có điều suy nghĩ. Hà chỉ, đúng rồi công tử, ta còn phát hiện một sự kiện. Yến ca, nói. Hà chỉ cúi người tại Yến ca bên tai nói nhỏ. Tam hoàng nữ cùng nàng quan hệ không phải tốt nhất, Hà chỉ lắc đầu. Cũng là không hiểu. Nhưng là từ đại hoàng nữ khởi tử hoàn sinh về sau. Hai người quan hệ tựa hồ liền tan vỡ. Yến ca đầu ngón tay chống đỡ cái cằm một bên. Cho nên, hiện tại là nàng cùng tam hoàng nữ tại đỏ sức, tam hoàng nữ mục tiêu là Ôn gia. Yến ca trong suốt trong con ngươi nhiễm lên từng sợi an hiểu sâu. Kia là nàng ngoại gia. Ôn gia rơi đài, nàng cũng liền theo đổ, không còn có uy hiếp lực. Kia công tử, chúng ta. Yến ca đưa tay xem trước một chút. Sơ tranh cùng Yến ca sử dụng hết đồ ăn sáng. Yến ca phá lệ trầm mặc, cũng không có ăn bao nhiêu thứ, giống như không vui. Ngã bệnh sơ tranh đưa tay đi dò xếp hắn cái chán. Yến ca tránh đi. Sơ tranh tay thất bại. Hắc, tránh cái gì tránh, để ngươi tránh sao? Sơ tranh một tay lấy người kéo qua. Thô lỗ đưa bàn tay bao trùm tại hắn trên chán. Không có phát sốt. Làm sao không ăn cái gì, thật đúng là coi mình là cái nhỏ cùng đề cử tốt a. Thế giới này nam hài tử chính là như thế yếu ớt. Chính là cái nhỏ cùng đề cử. Điện hạ, là ta làm không được sao? Yến ca buông xuống đầu, thanh âm sầu dĩ. Lại náo cái gì yêu thiêu thân? Sơ tranh khen hắn, ngươi làm rất khá. Yến ca kia, điện hạ hai ngày này đều không gặp được người, là trốn tránh ta sao? Ta bây giờ không phải là tại chúng ta mỗi ngày gặp được không thể người tốt là dễ quên sao? Điện hạ cũng liền lúc này gặp ta. Sau đó cả ngày đều không gặp được điện hạ. Yến ca ngẩng đầu lên. Tiểu lục bình thường con mắt tràn đầy luống cuống bối rối. Điện hạ có phải là chán ghét ta? Ta không có. Ta muốn gặp điện hạ. Yến ca lôi kéo tay của hắn. Đầu có chút buông thõng. Ủy khuất đều nhanh muốn từ trên người hắn tràn ra tới. Ta một người ở đây tốt buồn bực. Ta hai ngày này có việc. Sơ tranh nhẫn nại tính tình nói, ngươi nhàm chán để hà chỉ mang ngươi xuất cung đi chơi. Sơ tranh gỡ xuống tử vi cung cung bài cho hắn. Ngoan, đừng làm rộn. Yến ca cầm tử vi cung cung bài, đưa mắt nhìn sơ tranh rời đi. Đầu ngón tay hắn xoay chuyển hai lần, hướng hà chỉ chiêu hạ tay. Hà chỉ tiến lên, công tử. Yến ca thấp giọng hỏi, tam hoàng nữ bên kia lúc nào hành động? Hẳn là sáng mai. Yến ca ánh mắt buông xuống, rơi vào cung bài bên trên. Thon dài đầu ngón tay phất qua cung bài bên trên tranh chữ. Hắn đem cung bài đưa cho Hà chỉ, đem cái này đưa cho tam hoàng nữ. Công tử. Hà chỉ có chút kinh hãi. Đây là muốn bang tam hoàng nữ sao? Ngươi sợ cái gì? Cái này cung bài cũng chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Để tam hoàng nữ phần thắng lớn hơn. Qua sáng mai, nàng coi như không chết, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta cũng coi như báo thù không phải sao? Điện hạ, ta nói câu không nên nói. Yến ca không lên tiếng. Hà chỉ coi như hắn đáp ứng. Châm trước hạ ngôn ngữ. Nô mới phát giác được đại hoàng nữ người không sai. Không giống như là sẽ làm ra loại chuyện đó người. Yến ca thanh âm lạnh lùng. Thế nào? Lúc này mới mấy ngày, ngươi liền bị thu mua rồi? Điện hạ, nô mới không có. Đi. Hà chỉ muốn nói lại thôi, lấy sau cùng lấy cung bài rời đi. Yến ca về đến phòng, vốn nên bình tính lại chờ lấy. Thế nhưng là hắn làm sao cũng vô pháp tính tâm, đứng ngồi không yên. Yến ca tại gian phòng dạo bước. Yến ca, ngươi tiến cung làm cái gì? Không phải liền là nhớ nàng chết sao? Hiện tại cơ hội tốt như vậy, Ngươi sao có thể từ bỏ hắn chống đỡ án thư? Đối hư không nói. Đi đem Hà Chỉ đuổi trở về. Không người ứng hắn, có rất nhỏ gió phất qua. Yến ca ngã về trong ghế, ngón tay khoác lên trên thư án dây đàn bên trên, khinh khinh kích thích hai lần. Hắn không phải mềm lòng. Hắn chỉ là muốn tự tay báo thù. Nếu như nàng lần này còn có thể sống được, vậy liền chứng minh nàng nên chết ở trong tay chính mình. Yến ca muốn đem cung bài đuổi trở về, nhưng đáng tiếc đã chậm, Hà Chỉ đã đem cung bài đưa ra ngoài. Yến ca lần thứ nhất cảm thấy Hà Chỉ làm việc nhanh. Hà Chỉ. Yến ca để Hà Chỉ cho mình thay y phục xuất cung. Điện hạ, đây là ngày hôm nay tam hoàng nữ bên kia cho. Cấm vệ quân đầu lính đem đồ vật đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh ánh mắt khẽ hít một cái. Tam hoàng nữ mua chuộc chỉ là cấm vệ quân một cách hơi có chút địa vị. Cấm vệ quân đầu lính đã sớm nhìn chằm chằm. Các nàng gặp mặt qua về sau. Cấm vệ quân đầu lính liền đem đồ vật cầm tới Sơ Tranh trước mặt. Thứ này ngài cũng không rời khỏi người, làm sao lại bị các nàng cầm tới. Thả thất thủ. Sơ Tranh thần sắc bình tĩnh. Cấm vệ quân đầu lính nói, ngài chú ý điểm, thứ này mất đi cũng không phải việc nhỏ. Ân. Sơ Tranh bàn giao vài câu, lặng yên không tiếng động rời đi. Sơ Tranh trở lại trong cung, hướng Giáng Nguyệt các phương hướng nhìn một chút, trầm mặt về mình tẩm điện. Điện hạ, ngài có thể tính trở về, Yến thị quân tại ngài bên ngoài phòng quỳ hai canh giờ. Mộc Miên vội vã tới, ngài đi đâu? Sơ Tranh đã trông thấy quỳ gối gian phòng của mình bên ngoài người. Nàng đi qua, Yến ca ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Điện hạ, quỳ ở đây làm cái gì? Điện hạ, ta là nô tài sai. Bên cạnh quỳ Hà Chỉ cướp lời. Ngày hôm nay hầu quân nói buồn bực, muốn đi ra ngoài đi một chút. Ai biết trên đường gặp gỡ nháo sự. Các loại hầu quân hồi cung thời điểm, phát hiện cung bài không thấy. Sơ Tranh mắt sắc lãnh đạm, các ngươi đi xuống trước. Hà Chỉ có chút lo lắng nhìn chủ tử nhà mình. Mộc Miên cảm thấy bầu không khí có chút cổ quái, túm Hà Chỉ một chút, để người xung quanh đều rút lui. Bốn phía an tĩnh lại. Thẻ người tốt không thể đánh. Không thể đánh, không thể đánh.